Rồng bay phượng múa, Long Vương thật xấu xa. Quyển 1 chương 54, lại thêm một vị Long Vương. Góc truyện audio.com, có một Long Vương muốn tới chiều Long Nhi đột nhiên cất tiếng nói với Long Triệt cùng Long Duệ cười tủm tỉm, bộ dáng thực tự nhiên. Long Duệ và Long Triệt nghe vậy, sửng sốt, sau đó nhìn thoáng qua với nhau, có chút không rõ bé tại sao lại biết có một Long Vương muốn tới. Ai à, hai người chăm miệng một lời nói, ngạc nhiên không thôi. Không biết à, không khác hai thúc thúc lắm. Bây giờ ông ấy đang trên đường đến đây, chắc lát sau sẽ đến. Tiểu Long Nhi nhìn thoáng qua bên ngoài, đem mọi việc nhìn thấy nói cho hai người bọn họ. Long Triệt nhất thời chấn động kinh hoàng rồi, bình thường, bọn họ đã có 5.000 năm đạo hạnh, có khi vẫn là ngẫu nhiên mới nhìn thấy được một nhân vật ở xa xa, nhưng Tiểu Long Nhi là mới sinh ra bao lâu à, nghe nói ngay cả một tháng cũng không tới Kim Long lực lượng cường thịnh lớn mạnh cũng phải trải qua tu luyện, nhưng Tiểu Kim Long trước mắt này quả thực chỉ cần nhẹ nhàng là thấy được, không cần tốn nhiều sức, thậm chí chỉ là tùy tiện liền nhìn lướt qua, liền cái gì đều thấy được. Các thúc thúc biết ông ấy. Ai ngờ Tiểu Long Nhi cuối cùng lại nói một câu như vậy, giống như một tiểu tiên tri. Con tại sao biết, hai người lại phi thường ăn ý lại lần nữa, đồng thanh hỏi, vừa tò mò vừa buồn bực. Tiểu Long Nhi cười đến vô cùng sung sướng, nũng nịu nói. Bởi vì ông ấy là từ Nam Hải đi ra, trên người dường như còn mang theo hơi nước của Đông Hải, cho nên ông ấy chắc từ Đông Hải tới, lại đi Nam Hải, nhưng mà ông ấy rốt cuộc là Bắc Hải Long Vương hay là Tây Hải Long Vương? Phân tích kể lại như thế, hai người hết chỗ nói rồi, cái gì cũng không nói, cùng đợi vị Long Vương sắp xuất hiện này, không biết là Long Trạch hay là Long Dịch, bọn họ thập phần chờ mong tò mò. Long Trạch sau khi phát hiện vị trí của bọn họ, lại phát hiện chính mình bị Tiểu Long Nhi phát hiện, chính là do dự một lát, liền nhanh chóng bay về hướng bọn họ. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đi tới bên ngoài phòng của bọn họ, cũng chỉ là do dự một lát, liền xuyên tường mà qua, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Long Trạch, Long Triệt và Long Duệ nhìn thấy hắn, thất thanh kêu lên, đồng thời bừng tỉnh đại ngộ. Long Trạch cũng kêu lên, Long Triệt, Long Duệ các huynh thật là tới nơi này. Hắn cao hứng mặt mày hớn hở, sau đó chạy nhanh nhìn Tiểu Kim Long, sau đó vừa kinh hỉ lại vừa hưng phấn. Trời ạ, con thật là Tiểu Kim Long, tốt thật. Tiểu Long Nhi nhìn hắn cười tủm tỉm, gật gật đầu, cái đuôi nhỏ vung vẫy, thập phần đáng yêu. Long Trạch đệ tới làm gì? Long Duệ nhìn bộ dáng hắn hưng phấn giống như thấy được một mỹ nhân, tức giận hỏi. Long Trạch mải quan sát Tiểu Long Nhi, cũng không quay đầu lại trả lời hắn. Đệ đến tìm Long Triệt nhưng là huynh không ở trong cung, đệ muốn đi tìm huynh cũng không gặp, cuối cùng mới phát hiện các huynh ở trong này, đệ liền lập tức lại đây. Xin chào Tiểu Kim Long, ta là Bắc Hải Long Vương Long Trạch. Cuối cùng câu nói kia là nói với Tiểu Long Nhi, thì ra ông chính là Bắc Hải Long Vương A, bảo bối còn chưa đến thăm ông đã đến tìm cháu. Tiểu Long Nhi nũng nịu nói, cười đến thực vui vẻ, ba vị Long Vương, hiện tại tất cả ở chỗ này, còn thiếu một vị. Long Trạch vừa nghe bé muốn đi Bắc Hải thăm hắn, lập tức hưng phấn dâng cao, tiến lên nắm lấy cánh tay nhỏ bé, mi phi sắc vũ nói, thật vậy chăng? Chúng ta đi nhanh đi, ta hiện tại sẽ mang con đi thăm Bắc Hải của ta, cam đoan con đi không muốn trở về. Hắn nói được nước miếng tung bay, vui sướng hoa chân múa tay. Góc truyện audio.com, Tiểu Long Nhi chính là cười, không đáp. Long Duệ và Long Triệt nghe xong, hai gương mặt đồng thời nhăn lại, Long Trạch này quả thực chính là bản tính xấu không bỏ, nóng vội. Nhưng bọn họ cũng không cản trở, để mặc bản thân hắn diễn thuyết, dù sao nói như thế nào, bọn họ đều tin tưởng Tiểu Long Nhi sẽ không đi theo. Quả nhiên, Long Trạch nói nửa ngày, Tiểu Long Nhi chỉ cười, khi thì mở to hai mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, cũng không ồn ào muốn đi chơi. Tiểu Kim Long, thế nào? Có đi hay không? Long Trạch mi phi sắc vũ nói xong, nuốt một chút nước miếng, thật cẩn thận hỏi. Tiểu Long Nhi đúng như Long Duệ và Long Triệt mong muốn lắc lắc đầu, cười đến tặc vui vẻ. Bảo bối không thể đi, mẫu hậu sẽ mất hứng. Vị Long Vương này vui thật, rất thích nói chuyện ác, nói cũng thực phấn khích, tâm bé tuy rằng dao động, nhưng mẫu hậu sẽ không để cho bé đi, bé vẫn là nên ngoan ngoãn thôi. Ha ha ha, Long Duệ không khách khí cười một trận dữ dội như sấm, cười ngã vào trên ghế sofa, còn kém không có đập sofa để tỏ vẻ hưng phấn. Long Triệt cũng mỉm cười, nhưng mà hắn cười đến có vẻ hàm xúc, nhưng bộ mặt tươi cười so với mọi khi đều tươi hơn nhiều. Long Trạch trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chưa từ bỏ ý định, không để tâm giận, lại vội vàng dụ hoặc nói. Long cung của ta rất lớn, hơn nữa rất nhiều vàng bạc châu báu, ta đem tất cả tặng cho con, Long cung cho con làm Long Vương được không? Điều kiện này của hắn càng mê người, quả thực chính là tặng không, chắp tay nhường cho Tiểu Kim Long lúc này sẽ không cự tuyệt đi, hắn đắc ý rào rạt mơ mộng. Ai ngờ, Long Duệ cười đến lớn tiếng hơn nữa, hắn rốt cuộc nhịn không được đập mạnh vào sofa, cười đến thở không ra hơi. Ha ha ha, Long Trạch để có tin không, ta và Long Duệ cũng từng đưa Long Cung cho Tiểu Long Nhi, nhưng vì cái gì bé còn ở nơi này? Mà chúng ta cũng ở nơi này, Long Cung của đệ vô dụng, không xài được đâu. Long Triệt mỉm cười đối hắn giải thích nói, chê cười xem xong rồi, cảm thấy thú vị. Cái này, Long Trạch trợn tròn mắt, đúng vậy, hắn tại sao không nghĩ tới a? Hắn có thể nghĩ ra điều kiện hậu đãi như vậy, đương nhiên Long Duệ cùng Long Triệt cũng dùng qua chiêu này, hắn thật ngốc a, nói nửa ngày, mọi người đều đang nhìn hắn giống một đứa ngốc đang biểu diễn. Khách chương.